Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, lại muốn giết người a. Trong di tích, Lâm Thiên cũng không biết, bên ngoài những người kia đã bắt đầu đối Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ ra tay rồi. Giờ phút này, hắn còn tại di tích bên trong trắng trợn càn quét, cầm linh dược cho ăn lò, binh khí cho ăn hồ lô, nhàn nhã trong này lắc lư. Giờ phút này, lớn như vậy di tích, cũng chỉ còn lại có hắn cùng cái kia 10 cái, không dám đi ra ngoài tán tu. Lâm Thiên đem một chỗ vườn hoa, còn không có bị triệt để phá hư thần thổ, góp nhặt không ít, dùng một cái bình giả thành. Sau đó đem giành được cái kia viên long huyết đằng hạt giống, vùi sâu vào bên trong về sau, duỗi lưng một cái, này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không sai biệt lắm, ngay tại Lâm Thiên chuẩn bị theo tẩm cung của hắn, cũng chính là tiểu hắc đánh xuyên qua chạy đi vị trí rời đi lúc, đột ngột nghe thấy có người tại hô to tên của hắn. Cái này khiến Lâm Thiên rất là nghi hoặc, lại còn không có sợ chết. Lâm Thiên tò mò tìm theo tiếng đi tới, chỉ thấy một cái lão giả cầm trong tay một cây màu đen lông vũ, tại trong di tích bốn phía đi loạn, đồng thời lớn tiếng hô: Lâm Thiên, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Thiên đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, đỉnh đầu nổi lơ lửng tử kim hồ lô, nắm này người giật nảy mình. Lâm Thiên, ngươi chớ làm loạn, ta có việc cùng ngươi trò chuyện với nhau. Lão giả vội vàng hô, sợ Lâm Thiên trực tiếp động thủ, kết liễu hắn. Lâm Thiên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh lùng, không có lên tiếng. Lão giả thấy thế, lập tức giơ lên trong tay màu đen lông vũ, nói, chiếc lông chim này, ngươi xem một chút, quen thuộc sao? Lâm Thiên nghe vậy, định mắt xem xét, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ngay sau đó, lão giả liền cảm giác mình như rơi xuống hầm băng. Các ngươi bắt tiểu hắc cùng với phụ thân ta cùng muội muội ta? Lâm Thiên lạnh giọng chất vấn, trong lời nói lộ ra một cỗ khó nói lên lời sát ý. Trên tay lão giả chiếc lông chim này, hắn hết sức quen thuộc, hơn nữa còn từng rút ra qua làm thành cây quạt, cho nên hắn lập tức liền đoán được mỗi loại khả năng. Lão giả nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó có chút đắc ý nói, hắc hắc, Lâm Thiên, trong này ngươi có lẽ rất lợi hại, là vô địch tồn tại, nhưng ra khỏi nơi này, ngươi cuối cùng chỉ là một con kiến hôi, liền người như ngươi cũng vọng tưởng đấu với chúng ta, thật chính là si tâm vọng tưởng. Ta khuyên ngươi, phốc. Lão giả lời còn chưa nói hết, Lâm Thiên trên đầu tử kim hồ lô liền phun ra một đạo ánh sáng, trực tiếp hủy đi tay của lão giả cánh tay. Ta không muốn nghe ngươi giảng này chút nói nhảm, ta chỉ muốn biết bọn hắn thế nào. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói. Lão giả nhìn biến mất cánh tay, trong mắt hiện tại còn dư giữ lại vẻ kinh hoàng, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà nói động thủ liền động thủ, đơn giản không có một chút cố kỵ. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, cũng không dám lại tiếp tục nói nhảm đi xuống, nói thẳng chủ đề, nói, người nhà của ngươi cùng cái kia một tôn yêu hoàng hiện tại cũng không có việc gì, thế nhưng các tông cường giả cho ngươi một cái thời gian hạn định, trong 3 ngày, như không đi ra, như vậy, nói đến đây, lão giả không có lại tiếp tục, bất quá hắn tin tưởng, Lâm Thiên có thể minh bạch, đằng sau là có ý gì. Tốt, thoại đã đến nước này, ta đi trước, ra hay không ra, chính ngươi cân nhắc đi. Nói đi, lão giả quay đầu liền đi. Không nghĩ đối mặt Lâm Thiên cái tên điên này, ai bảo ngươi đi rồi. Đúng lúc này, vẻ mặt âm trầm Lâm Thiên đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Lão giả bước chân dừng lại, kinh nghi bất định quay đầu nhìn xem Lâm Thiên, trầm giọng nói, hai quân giao chiến, chẳng lẽ ngươi còn chém sứ hay sao? Các ngươi có thể trói người, ta vì cái gì không thể chảm ngươi? Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trên đầu tử kim hồ lô bộc phát ra hào quang sáng chói. Lâm Thiên, ngươi đây là tại muốn chết? Lão giả thấy thế, sắc mặt đại biến, hoảng sợ quát, ta nếu là ra không được, người bên ngoài nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa vặn, ta cũng không chuẩn bị buông tha bọn hắn. Lâm Thiên không mặn không nhạt nói. Nói đi, trên đầu của hắn tử kim hồ lô lập tức phun ra một đạo hỗn độn chi quang. Đem lão giả triệt để gạt bỏ, nhường phiến thiên địa này yên tĩnh trở lại, lại muốn giết người a? Lâm Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, có chút phiền muộn. Hắn là thật không muốn cùng đám kia rác rưởi hoàng giả đi lãng phí tinh lực. Có thể là giờ phút này, đám người này đã triệt để vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Đây quả thực là đang buộc hắn động thủ a. Đi thôi hồ lô, theo ta giết người. Lâm Thiên khẽ gọi một tiếng, tầm mắt có chút lạnh lẽo, dùng hắn thân bằng hảo hữu tới làm uy hiếp. Đây là Lâm Thiên không thể vượt qua ranh giới cuối cùng một trong. Người vi phạm, giết không tha. Tô Như Yên chính là bởi vậy chọc giận Lâm Thiên, này mới có phía sau kết cục. Lâm Thiên nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến, bộ pháp rất nhanh, cũng rất trầm, mỗi bước ra một bước, hắn trong tẩm cung trận văn đều muốn sáng ngời một điểm. Tòa kia cứu cực sát trận tại cái kia u ám trong tẩm cung hơi hơi lộ ra quỷ dị hào quang màu đỏ sậm, chỉ là người bên ngoài căn bản không thể nào phát giác. Hết thảy thế lực đều tại lặng chờ lấy Lâm Thiên ra đi tìm cái chết, mà Tiểu Hắc thì là bị treo ở hẻm núi đột ngột trên vách đá. Lớn như vậy thân thể, vết thương khắp nơi rõ ràng, màu vàng nhạt bằng máu, không ngừng nhỏ xuống, khí tức càng suy yếu, giống như là không được bao lâu liền sẽ một mệnh ô hô giống như. Mà Lâm Mộc Vũ cùng Lâm Long Khiếu thì là bị trói tại cái kia trên vách đá mặt hai cái cây bên trên, do hai tôn vương giả trông coi ở bên, miệng bị linh lực phong bế, vô phương lên tiếng, thế nhưng trong mắt bọn họ bi thiết cùng phẫn nộ lại là rõ ràng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, mọi người rất có kiên nhẫn chờ lấy, cũng không sợ Lâm Thiên không ra. Không bao lâu, sương mù một trận nhúc nhích, tựa hồ bị một trận gió nhẹ thổi ra. Mọi người đứng dậy, cùng nhau nhìn tới, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi theo trong cung điện bước ra. Ô ô ô, Lâm Mộc Vũ nhìn thấy một màn này, rất là xúc động, không ngừng giãy giụa, trong mắt vô cùng nóng nảy, mong muốn Lâm Thiên trở về, đừng đi ra. Lâm Long Khiếu cũng là mặt tràn đầy lo lắng, cảm thấy Lâm Thiên đứa nhỏ này quá ngu, chẳng lẽ hắn coi là chính mình đi ra, những người này liền sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Công tử, giết sạch bọn hắn. Lúc này, nguyên bản hấp hối Tiểu Hắc không biết từ nơi nào tới khí lực, đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hận ý ngập trời. Lâm Thiên nghe vậy, tầm mắt nhìn tới, không có dư thừa lời nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Thấy Lâm Thiên gật đầu, Tiểu Hắc cười tâu toét miệng chim, hắc hắc nở nụ cười, tiếng cười có chút làm người ta sợ hãi. Nhìn xem bốn phía những người này, liền tựa như đang nhìn một đám người chết. Yên ột háo chim nhỏ, câm miệng cho ta. Thu lão đầu cảm thấy Tiểu Hắc tiếng cười rất là đáng ghét, tiện tay cho ra nhất kích, đánh vào Tiểu Hắc tàn phá không thể tả trên thân thể, nổ ra một đống máu thịt. Tiểu Hắc không có la hét, nhịn đau, ánh mắt oán độc nhìn xem Thu lão đầu, phát ra quỷ dị tiếng cười. Cái này khiến Thu lão đầu trong lòng có chút sợ hãi. Ngay tại Thu lão đầu quyết định triệt để làm thịt Tiểu Hắc thời điểm, di tích cửa vào Lâm Thiên mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt này chút, vẻ mặt hoặc là lạnh lùng, hoặc là cười lạnh, hoặc là liền cao cao tại thượng hoàng giả, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nhàn nhạt nôn nói, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.